xuyên qua hệ thống đỏ đen, cùng con bạn thân chơi đùa thế giới. Chương 7, tiểu thư giàu có, 1, góc truyện audio.com, chấm, đang truyền tống, tiếng máy móc vang lên, nó và cô liền xuất hiện tại không gian hệ thống. Nó vươn vai, lười biếng nói, nghĩ đi nghĩ lại chúng ta vẫn chưa nhận được Âu tân thủ nào nhỉ. Cô vuốt cằm, hệ thống, hai người đã như vậy rồi còn muốn quà tân thủ nữa. Đương nhiên, ta yếu như vậy hệ thống ngươi không cho quà tân thủ sao? Hệ thống, không có quà tân thủ đâu ký chủ. Nó híp mắt, không biết, bọn ta suýt chết rồi đó, bồi thường tổn thương cho ta đi. Hệ thống, đã hoàn thành nhiệm vụ, mời hai ký chủ rút thưởng. Hệ thống lơ đi, nó chu môi một cái rồi nhìn vào cái thẻ màu trắng. Nó kỳ quặc nhấn một cái liền nổ ra. Hệ thống, chúc mừng ký chủ nhận được một mặt nạ dịch dung, một kỹ năng giảm 30, may mắn của nam nữ 9, một cái kỹ năng hiếm có như thế. Ký chủ này đỏ vậy, cô bắt trước nó nhấn vào. Hệ thống, chúc mừng ký chủ nhận được một lọ độc đặc chế một kỹ năng ảo ảnh. Tên, Lan Đông Ly, tuổi, 25, nghề nghiệp, thư ký, kỹ năng, 1, giảm 30, may mắn của nam nữ 9. Kinh nghiệm, 10, chỉ số vận may, 50, tên, Tề Lục Tâm, tuổi, 25, nghề nghiệp, chủ tịch, kỹ năng, 1 ảo ảnh, kinh nghiệm, 10, chỉ số vận may, 30, nó hài lòng thỏa mãn nhìn dữ liệu, cô nhắm mắt dưỡng thần, hệ thống, bắt đầu xuyên, bắt đầu tải cốt truyện và ký ức, tiếp đến cô và nó xuyên không tới một cuốn tiểu thuyết vườn trường. Nữ 9, tên là Lan Tố Hy. Con nhà nghèo được học trường cùng con nhà giàu, sau đó bị bắt nạt. Nam 9, tên là Hàn Vương Tâm, kiêu ngạo, thông minh, nhà giàu nứt vách lúc nào cũng bảo vệ nữ 9. Tình cảm tiến triển rồi kết thúc câu chuyện. Nó là đại tiểu thư Hàn gia, Hàn Đông Ly, vị hôn thê của Nam 9 nhưng sau khi kết hôn xong liền chiếm đoạt toàn bộ tài sản. Đem nguyên chủ và cả nhà nguyên chủ bị xuống dốc. Nợ 50 tỷ phải trốn thui trốn lủi, ăn cắp đồ ăn để chống đói. Bố mẹ nguyên chủ bị bệnh mà chết, nguyên chủ và em gái chết vì đói khát. Nguyện vọng của nguyên chủ là trả thù Nam 9, còn cô thì là nhân vật phản diện. Nhị tiểu thư Hàn gia hay bắt nạt nữ 9 và bị Nam 9 lật ngược tình thế và chết đói. Nguyện vọng là trả thù nữ 9, tiếp nhận xong nó liền mở mắt, phát hiện ra mình đang trong lớp học. Đang mơ hồ thì có thứ màu trắng bay vèo đến trước mặt nó. Nó theo phản xạ dịch đầu một chút liền tránh được. Nó lập tức tỉnh lại. Nhìn quanh thấy mọi người im lặng nhìn mình. Mình đã làm gì không đúng sao? Mình đẹp đến vậy sao ai cũng nhìn vậy nó ngại bây giờ? Chấm chấm, em ra ngoài đứng cho tôi. Tiếng ông thầy đầu hói tức giận chỉ tay ra ngoài cửa. Nó nhìn ông một cái rồi xách cặp lên. Ngáp một cái rồi ra khỏi lớp, ông thầy đứng đơ ở đó một lúc rồi tiếp tục dạy học. Nó tìm một nơi bóng mát, để cặp bên cạnh rồi nằm ngủ trên bãi cỏ. Mày ơi, mày đóng vai gì vậy? Tâm, nhị tiểu thư của Hàn gia, thế mày phải gọi tao bằng chị rồi. Tạo là đại tiểu thư đấy. Kinh không, Tâm, bình thường, mày đang ở đâu đấy mày? Có hay về tao này? Nó ngân lên một giai điệu. Tâm, trong lớp, nhớ mày quá đi, Tâm, rồi sẽ được gặp, bạn gì đó ơi, nó mở mắt, nhìn hình dáng trước mắt, một bộ dáng đáng yêu đập vào mắt nó không ngại nhìn thêm vài lần. Nó thích mấy bé đáng yêu như vậy lắm nha, có chuyện gì vậy, à, cho hỏi, lớp 10A ở đâu vậy, nhìn thấy dãy nhà trước mắt không, nó chỉ tòa nhà gần đó, cô gái đó nhìn theo và gật đầu, tầng 2. Bên phải cuối dãy, cảm ơn, tớ tên Lan Tố Hy rất vui được gặp cậu. Lan Tố Hy cười rạng rỡ. Nga, Hàn Đông Ly, tôi cũng rất vui khi được gặp cô. Nó nói, không ngờ ngay ngày đầu liền gặp nữ 9 nha. Nếu cứ dễ thương như bây giờ thì kết cục sẽ tốt. Nó nghĩ, hi hi, cậu cũng học trường này hả? Học lớp nào thế? Cùng trường, 11A, nó ngắn gọn nói. À thế phải gọi bằng chị rồi. Chính là như thế, Hàn tỷ tỷ, em phải vào lớp rồi. Tạm biệt chị nha, Lan Tố Hi vui vẻ chào nó rồi đi. Nó vẫy tay chào lại, nghĩ nghĩ cái gì rồi trốn ra khỏi ngôi trường. Lúc leo tường thấy nặng nề, nó liền nhìn bụng mình. Một bụng đầy mỡ nó cảm tưởng như nếu vắt ra thì ba đời cùng không cần mua mỡ về. Mà sự thật là chỉ có một ngấn mỡ dày chút thôi. Nó từ đâu ra lấy một cái ghế, trèo lên, vượt qua tường chắn và ra ngoài, trở về biệt thự to lớn của mình, à đúng hơn là của nguyên chủ. Về nhà thì không có ai ở nhà cả, nó liền về phòng mình lấy máy tính ra làm cái gì đó rất chăm chú. Hệ thống cảnh giác, hệ thống, ký chủ, người lại muốn đưa các nam và nữ chín không có trong nguyên tác về đây sao? Ý tưởng không tồi nhỉ. Nó vuốt cằm, hệ thống, nó xin rút lại lời nói có được không? Rút lại cũng khó đó. Hệ thống, người đọc được suy nghĩ của tôi. Ta đoán thôi, đúng hả? Hệ thống, không, chấm, từ sau cứ cho ý tưởng như vậy nha, rất tốt đó. Mỗi hệ thống không biết nên nói gì nữa. Sau đó, cô về, cả hai người chúng nó đều ở nguyên trong phòng không biết làm gì mà suốt một tuần không đi học cũng không ra khỏi nhà. Cả nhà đều lo lắng. 4 tuần sau nó và cô tới trường sau khi nhận quả hối lộ từ hệ thống. Còn hệ thống nào đó rơi nước mắt vì ký chủ. Nó muốn đổi ký chủ. Cách chương.